Mình chưa bao giờ gặp Phật, tại sao mình thương Phật đến mức như vậy? Phật ở trong mình. Mình sống theo lời Phật, mình nói theo lời Phật dạy, mình nói như Phật nói, mình sống như Phật sống, mình nghĩ như Phật nghĩ, thì Phật đâu có rời mình đâu. Cho nên có một vị tổ mới nói đó, đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật thức. Tức là lúc nào mình cũng sống với cái chất Phật đó. Vì vậy mình quy y, quy y để mình có được cái chất Phật, gọi là Phật tử. Còn không thì mình tục tử. Tục tử là mình sống theo thế tục, người con trong thế gian, sống gọi là buông trôi mà không có sự chừng mực. Cho nên á, vì Phật tử mà nhận ra những cái lỗi của mình do cái bài kinh đó. Thứ nhất là bài kinh có tác dụng rồi đó. Có nhiều vị mới nói á, lại Phật làm sao hết tội. Thưa đại chúng á, cái giờ phút mà mình lại Phật tụng kinh là giờ phút mình dừng nghiệp, dừng cái nghiệp xấu, để mình đưa tất cả cái nghiệp xấu đó nó trở về với cái nghiệp tốt. Và do mình chưa có đủ tuệ giác để mình khởi lên những cái nguyện, những cái sai của mình, chư tổ viết ra cho mình. Cho nên những cái quyển sám pháp á, là chư tổ soạn, chứ không phải của Phật nói. Thủy sám, lương hoàng sám, hồng danh bảo sám, địa tạng sám, đại bi sám, di đà sám, dược sư sám, tất cả những cuốn sám pháp đó là chư tổ soạn, chứ không phải của Phật. Nhưng mà mỗi một cái sám pháp á, là chư tổ dựa vào một quyển kinh để soạn. Thí dụ quý vị tụng thủy sám, văn thủy sám mình tụng trong khóa tu này đó, là do một vị hòa thượng, một vị tổ hiệu là Ngộ Đạt. Và vị này á, là bị một cái oan trái, người ta theo báo thù nhiều kiếp. Và cuối cùng á, cái người đó báo thù được ở trên thân của ngài là một ghẻ ăn lỡ loét cái đầu gối của ngài. Và mỗi khi đau nhức thì không có cái thuốc gì đắp lên mà cái một ghẻ đó nó yên hết á. Chỉ khi nào lấy một miếng thịt tươi nhiều máu đắp lên thì cái một ghẻ nó rút những cái máu sống đó, nó làm cho cái vết thương đó dịu xuống, nhưng mà hết thì nó lại nhức tiếp. Và trong khi đau nhức như vậy đó, thì ngài mới nhớ lại cái lời dặn của một người bệnh cùi lúc ngài còn là một chú tiểu đã từng chăm sóc cho người đó. Khi ngài còn là một chú tiểu ở trong chùa đó, thì một hôm có một người cùi tấp vào cái hiên của chùa và ai cũng sợ né, nhưng mà cái chú tiểu này không có sợ, tới chăm sóc. Thì cái vị bệnh cùi đó đó mới nhìn ra được một chú tiểu này tương lai sẽ là một cao tăng, nhưng mà sẽ gặp một cái đại nạn rất lớn. Cho nên vị này mới dặn, mai mốt khi nào con gặp nạn, con hãy lên cái núi đó tìm ta. Thì sau khi mà cái người bệnh cùi đó đi rồi đó, thì cái chú tiểu này lớn lên dần, và sau này trở thành một quốc sư, là thầy của vua. Và ông vua đã làm một cái tòa bằng trầm, làm cái ghế ngồi bằng trầm để mời ngài lên ngồi. Thì trong khi mà ngài bước lên đó ngài ngồi, thì ngài khởi cái tâm tự mãn, tự cao. Ngày nay mình đã làm một quốc sư, thầy của vua, mọi người đang bái lại mình. Thì trong cái giây phút mà khởi cái tâm như vậy đó, thì cái phước nó bị tổn giảm. Thì cái oan gia đó nó có cơ hội nó nhập, nó đi vào. Cho nên nó trở thành cái một ghẻ ở trên thân ngài. Và ngài nhớ lại cái lời dặn của cái người bệnh cùi đó, ngài đi lên cái núi đó tìm. Và người đó mới dặn rằng hãy đi lên cái dòng suối đó, lấy cái nước đó rửa cái một ghẻ đi, thì một ghẻ đó sẽ hết. Thì trong khi mà ngài rửa một ghẻ nó đau rát như vậy đó, ngài ngất xỉu tại cái dòng suối đó. Thì trong giấc chiêm bao, ngài đã thấy được cái giấc chiêm bao giữa cái quan trái, giữa thầy với cái người đó. Đời trước là quan làm chung với nhau và hãm hại nhau, ngài đã vu oan cho cái ông đó. Cho nên cái ông này nhiều kiếp đi theo báo oán. Nhưng mà tại vì ngài nhiều đời làm người tu, cho nên ông này không có cơ hội báo oán. Chỉ có một cái giây phút khởi tâm đó, Vì vậy mà ở trong bữa ăn hay có câu tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu, ăn cơm mà khởi tâm nghĩ tầm bay tầm bạ đó, của đàn na tính thí khó tiêu lắm. Người ta nhắc nhở mình vậy thôi. Thì ngài Bộ Đạt Quốc Sư sau khi hết bệnh, ngài mới cảm niệm cái ân đức, thì ra ngài mới biết rằng cái người bệnh cùi đó đó là Quan Âm Bồ Tát thị hiện để thử lòng ngài. Và ngài đã viết cái tác phẩm Văn Thủy Sám, tự thầy ngài sám hối cho chính bản thân ngài, và sau này cái bản văn đó được lưu truyền và chúng ta có một bản văn Thủy Sám. Tại vì quan niệm là chúng ta dơ bẩn thì chúng ta lấy nước chúng ta rửa, phải không? Chỗ nào dơ thì lấy nước rửa. Vậy thì những cái quan kết với nhau rửa bằng cái gì? Chỉ có một nước, một thứ nước có thể rửa được thôi. Đó là nước gì? Nước từ bi. Nhưng mà phải từ bi tam muội nha. Tam muội là gì? Tam muội là chánh định, là tuyệt đối. Phải từ bi tuyệt đối mới rửa được tất cả những cái đó. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa cho tặng cho ai một cái chén cơm đi, nhưng mà nhìn cái hình ảnh Pháp Hòa rất là từ bi, nhưng mà trong thâm tâm Pháp Hòa biết bà này giàu lắm, bà đang cất tiền, để mình cho bà mình chén cơm này, từ từ mình dụ bà. Ví dụ vậy đó. Vậy thì cái từ bi đó chưa phải là từ bi tam muội, từ bi mà có mục đích. Cho nên ở trong cái luận Bảo Vương Tam Muội á, thi ân đừng mong cầu báo. Thi ân mà cầu báo là thi ân có mưu đồ. Từ bi tam muội thủy sám, chỉ có lấy nước từ bi tuyệt đối đó mới rửa tất cả những oan trái. Cho nên đời này á, mình gặp những trở ngại đó không có gì đâu, qua nghiệp hết. Cái gì mới giải quyết được? Sám hối. Tại vì trong giây phút quý vị sám hối là tâm quý vị ưa hết vào cái sự ăn năn hối cải. Và nhờ những lời kinh, nhờ những cái lời đó nhắc mình làm lỗi này, mình làm lỗi kia, tha thiết. Có nhiều khi mình làm lỗi mà mình quên lửng luôn. Tới nhờ đọc cái văn này mới biết. Thí dụ như hồi nhỏ đó, mình ở dưới quê, mình có những cái lỗi lầm. Tại vì ở dưới quê thì rất nhiều những con này con kia, thậm chí hồi nhỏ mà thấy con kiến mà nó đang bò vậy cũng rượt theo đạp nó, con gián, con thằng lằn mà nó bò lên lấy đồ đập, thí dụ vậy đó. Thật ra thì cái đó nếu mà đối với người thường nó rất là bình thường, nhưng mà nếu một cái người mà có tuệ có từ, người ta nhìn ta thấy tổn thương lòng từ. Người ta đang bò đi, mình không thích thì mình đuổi nó thôi, nhưng phải đập cho nó chết mình mới yên tâm, thí dụ vậy. Cho nên rồi nhiều khi giữa con người với nhau, mình phải hại cho người đó phải tán gia bại sản, phải tiêu hết thì mình mới bằng lòng. Cho nên oan trái nhiều lắm đó. Thì thủy sám hay là địa tạng sám khác thì có khác, những cái lời văn thôi, ý nghĩ thì thật ra thì chung quy nó cũng là như vậy. Khóa tu mùa thu vừa rồi đó, mình có tụng địa tạng sám pháp. Ở đây có ai đi dự khóa tu mùa thu năm ngoái là còn nhớ đó, tụng địa tạng sám pháp. Rồi bây giờ năm nay là mùa xuân, Pháp Hòa cùng với đại chúng mình tiếp xúc với văn thủy sám. Tất cả những cái bản văn đó đều gọi là sám pháp hết. Và hãy sám pháp nào thì dựa vào kinh. Cho nên ngài Ngộ Đạt, ngài dựa vào tất cả kinh nhân quả soạn ra hết, lấy những cái nhân quả. Cũng giống như Lương Hoàng Sám vậy đó. Quý vị biết là Lương Hoàng Sám đó là soạn bởi một nhóm chư tăng đó, chứ không phải một người soạn đâu. Tại vì vua Lương Võ Đế là vì vợ mình mà thỉnh chư tăng lập đàn sám hối mà. Thì ngài Bảo Chí mới tập hợp chư tăng, cao tăng lúc đó ngồi lại và cùng nhau soạn thảo một bản văn sám hối, để vì vợ của vua mà sám hối, là bà Hoàng hậu Hy Thị. Đại khái là vậy. Còn nếu như mà mình sám hối á, mình đọc xong mình thấy cái lỗi của mình trầm cảm đó, thì không nên. Và mình phải biết rằng nếu mình trầm cảm ngay chỗ này thì bây giờ mình đã biến cái tâm lẽ ra tâm ăn năn hối cải là tốt, mà trở thành một cái chướng ngại mình là mình không có biết cải đổi. Có nhiều người á, người ta thấy hồi xưa hồi nhỏ ta làm tội, thân này làm tội quá, Thôi bây giờ người ta tự kết liễu cuộc đời người ta, đâu có được. Cái nào lỗi thì sửa cái đó. Thí dụ thân nào xưa làm lỗi thì bây giờ lấy thân mà sám hối. Quý vị biết trong Phật giáo mình có hai vị luận sư rất là nổi tiếng nha. Ngài Long Thọ bữa hôm Pháp Hòa kể đó là một, Ngài Vô Trước là hai, Ngài Thế Thân là ba, Ngài Pháp Xứng, rồi Ngài Thiên gì hai vị nữa, tổng cộng là sáu vị. Mà sáu vị này là sáu vị luận sư nổi tiếng của Phật giáo thời xưa. Thì trong đó có hai anh em là Vô Trước và Thế Thân. Thì ngài Thế Thân á, hồi xưa là ngài đã phá. Đã phá là ngài dùng miệng lưỡi của ngài, ngài dùng cái ngòi bút của ngài, ngài đã phá Phật giáo đại thừa. Nhưng khi mà ngài ngộ ra được cái tông chỉ, cái tâm yếu của đại thừa đó, hối hận quá, lấy dao cắt lưỡi để mà ăn năn cái lỗi mà mình đã không biết mà nói bậy. Thì người anh mới cản. Người anh nói thay vì em cắt cái lưỡi em không làm được lợi gì thì bây giờ em dùng cái lưỡi này nói lại. Giống như hồi xưa mình dùng cái lưỡi này mình nói bậy cho người ta, bây giờ mình ăn năn mình dùng cái lưỡi này mình nói tốt người ta, mình khen ngợi người ta. Đâu có cần chi mình phải hoại. Tu là mình biết chỉnh sửa thôi, mình phải làm cho nó đẹp lại thôi. Hồi nhỏ đó, ở trong chùa nghèo, thì quý vị biết cái áo tràng này nè. Áo tràng này mặc thời gian cái ở dưới nó rách, hay là nó ngắn quá, cái biết làm sao không? Cắt nó làm ngắn lên, làm cái áo đồ bộ mặc. Thì trường hợp này kêu là áo tràng lỡ. Áo tràng lỡ tức là nó không phải dài mà nó ngắn lên thành đồ bộ. Rồi cái áo Nhật Bình á, các tổ chế để áo dài ra để mình mặc mình đi đường. Rồi cũng như thế, cắt ngắn lại làm đồ bộ kêu là Nhật Bình lỡ. Đâu có bỏ chi? Không có bỏ. Rồi có nhiều khi Phật tử người ta đem, nhiều khi mấy cái hộp đựng Phật á, người ta để mút xong cái có miếng vải vàng người ta ở trong, rồi người ta để tượng Phật. Mỗi lần mà những cái tượng đó mà về chùa, quý vị biết không, mấy cái miếng vải vàng đó nó phải qua lượm lại hết. Để làm cái gì? Để mai mấy cái dùi chuông. Phải qua lượm lại hết để mai mấy cái dùi chuông. Đây nè, đây là cũng là một miếng vải mà vụn mà lượm lại nè. Một cái tờ giấy phải qua in ra đó, in nó xài được khúc này, mai mốt phải qua dùng, là dùng đến khi nào mà tờ giấy đó không còn dùng được nữa. Để in là Pháp Hòa cắt nhỏ là để lên bàn để mình viết nốt. Một miếng giấy nhỏ cũng không dám phí. Thì cái tu của mình á, là mình biết cải quá tự tân. Hôm trước mình cũng có nói cái từ đó, cải quá tức là cải đổi cái sai lầm. Tự tân là tự làm mình mới lại. Ngày hôm qua có một Phật tử quy y có pháp danh chữ Tân đó. Chữ Tân là mình tự làm mới mình. Vì vậy mà chư tổ nhắc mình sáng ngủ dậy là tự nói với mình: Nhật Tân, hôm nay ngày mới nha. Nhật Tân, ngày ngày đều mới. Mình học cái bài kệ đó: thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi. Tinh khôi là gì? Là mới toanh, brand new. Xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Bữa nào mình sống á, mình làm được hai việc: sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Sáng cho niềm vui đó là gì? Là từ bi, là giúp cho người hết khổ. Hai chữ từ bi mà diễn đạt ra thành hai câu đó đó. Vậy vì từ á, là cho người ta niềm vui, bi là cho làm cho người ta hết khổ. Cho nên cái tâm thiện á, cái một trong những cái tâm thiện á, là hối cải. Nhưng mà nếu mà mình chỉ dừng ở đó thôi không được. Phật giáo có một cái đặc biệt á, là chúng ta nhận ra cái đó sai nhưng mà không để đó. Thí dụ như mình biết đời là khổ, nhận diện đời là khổ, mình nếu dừng vậy thôi đó là Phật giáo bi quan quá, cứ đụng vô cái gì cũng khổ hết á. Đời là khổ cho nên nguyện sống hết lòng và giúp nhau giảm khổ, đó là chí nguyện của người Phật tử. Biết tất cả là vô thường cho nên trong khi nó còn biết trân quý, biết sử dụng, chứ không phải vô thường rồi để yên đó. Thí dụ như bản thân mỗi người mình có vô thường không? Nhưng nếu mình không tu, không làm gì lợi ích cho ai hết thì phí hết đời mình. Còn nếu mỗi ngày mình sống, mình làm thiện cho được nhiều người, có chết không có uổng, không có phí. Tại vì mình biết thời gian mình sống mình đã làm được rất nhiều việc. Kinh sám hối và kinh thủy sám hồng danh khác nhau như thế nào? Đó, như nãy vừa nói vậy đó. Hồng danh đó, thật ra cái bản kinh đó nó không phải tên hồng danh sám hối. Cái bản văn đó là do Ngài Bất Động Pháp Sư soạn, và Ngài dựa vào trong ba kinh Tam Thiên Phật danh để Ngài soạn những danh Phật. Tổng cộng là 88 vị, và Ngài đã lấy 10 cái hạnh của Đức Phổ Hiền đưa vào trong cái bản văn đó. Cho nên khi quý vị tụng xong lại xong 89 vị Phật rồi đó, là tụng 10 hạnh Phổ Hiền đó. Nhưng mà Ngài diễn đạt chữ nghĩa cho nó dài thêm thôi. Tại sao trong kinh là 88 mà ở đây mình nói 89? Tại vì cái câu Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật là cái câu tổng hợp của tất cả các vị trên, cho nên thêm vị đó, 89 vị Phật nếu quý vị lại. Còn nếu mình lại từ cái câu Đại Từ Đại Bi Mẫn Chúng Sanh á, rồi tụng một đoạn mình lại á, tổng cộng lại hết mới đủ 108 lại. Còn mình lại Phật không thì 89 Phật thôi. Thì hai cái bài văn sám hối này á, Phó Hòa đã giảng hết rồi. Quý vị muốn hiểu tất cả tên Phật ở trong 89 vị Phật nghĩa là gì đó, quý vị đi tìm cái bài Pháp Hòa giảng. Cái bài đó nó có tên là Làm Mới Thân Tâm, chính dĩa, chính buổi giải thích hồng danh sám hối. Còn nếu quý vị muốn biết ý nghĩa văn thủy sám hôm qua mình tụng đó, quý vị đi tìm cái bộ Pháp Hòa giảng Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên, hình như là 30 mấy buổi á, 30 mấy tiếng đồng hồ để giải thích hết cái bộ đó. À, trong này có một câu nè: tụng chú Đại Bi thì đàn ông đọc 7 biến, đàn bà đọc 9 biến. Không có. 7 biến là sao? Tụng xong 7 biến rồi biến mất á. Thật ra chữ biến là gì? Chữ biến là bài thôi. Một biến tức là một lần, hai biến là hai lần. Nhưng mà tại sao trong Phật giáo mình niệm Phật niệm có 3 lần thôi, tụng chú gì cũng tụng 3 lần? Tại sao con số 3? Số 3 đó theo cái nghĩa thông thường thôi, nó là con số để thành tựu. Ví dụ mình hỏi ai chuyện gì mình cũng hỏi 3 lần. Trong cái pháp Yết Ma Tăng, để thành tựu một sự việc trong chúng hỏi 3 lần. Thì con số 3 này là con số để thành tựu các pháp. Còn số 7, số 9 là theo nhân gian. Người ta nói là đàn ông có 7 vía, đàn bà có 9 vía. Bây giờ mình hay kêu ba hồn 9 vía đó. Chứ đúng ra 7 hồn 9 vía. Đây là theo cái nhân gian thôi, nó không liên hệ gì tới Phật giáo hết. Có một câu hỏi là dược thực là gì? Chiều nào cũng đi ăn hết mà còn hỏi dược thực thì thôi. Thì Pháp Hòa kể đây chúng nghe một chút. Này nó cũng liên quan đến thiền môn. Đúng ra đó, cái chữ dược thực đó đó phải gọi là dược thạch, thạch là đá đó. Vì ngày xưa đó, dược là thuốc, chữ thạch là biếm thạch, là người ta lấy cái đá người ta mài nó thật là nhỏ, nhọn, người ta dùng để người ta trị bệnh. Cũng giống như, xin lỗi, bây giờ là mình lấy kim mình châm cứu vậy đó. Và ngày xưa người ta không có kim châm, thì người ta mới lấy đá người ta mài, mà chỗ nào mình đau thì người ta nhấn cái đó vào để trị. Cũng giống như bây giờ mình có những cái cây mà bấm huyệt vậy đó, cái huyệt nào mình bế thì mình lấy cái đó mình nhấn vào. Thì ngày xưa người ta làm đá đó thành kim để người ta chích thuốc cho mình, cái đó gọi là biếm thạch. Thì dùng cái đó để chữa bệnh. Như vậy thì dược thạch á, nghĩa là thuốc và những dụng cụ y khoa. Bây giờ là dụng cụ y khoa đó, ngày xưa không đủ, ta xài một loại. Và có một cái truyền thuyết thứ hai đó, là các vị ăn cơm vào với cái quan niệm là ăn để như là một món thuốc để chữa cái bệnh khô gầy. Mình không ăn thì mình khó chịu, cho nên khi ăn á, để tránh cái trường hợp là dính mắt khen chê, thì luôn luôn quán ăn này chỉ là như nhai thuốc, không có khen chê trong đó. No bụng buổi tối là được rồi. Nói như vậy đó để cho khi mình ăn mình không có khởi tâm, cho nên gọi là dược. Sau này chữ thạch đó đổi thành chữ thực, ăn này như là ăn thuốc. Điều thứ hai nữa đó, có một cái truyền thuyết khác nữa. Thời xưa đó, Đức Phật không có cho ăn chiều, ăn một ngày một bữa thôi. Thì có một số các vị không quen, xót ruột, cho nên các vị mới buổi chiều các vị mới nướng đá cho nóng, xong rồi dằn bụng. Dằn bụng để gì? Để trị bệnh bao tử, dạ dày bị đau, đồng thời bớt sự đói bụng. Quý vị thấy là người xưa đã văn minh như vậy. Bây giờ Pháp Hoa thấy trong tiệm mấy pharmacy người ta bán cái túi đựng nước nóng á, mình đau bao tử á, đau bụng khó chịu á, mình mua cái đó cái mình cho nước nóng vô, mình đắp trên bụng. Hay là mình đau nhất á, mình lấy cái bịch có mấy cái hộp á, mình hâm nóng lên mình đắp trên người để cho nó giảm đau, giảm đau nhất. Thì thời của Phật á, là các vị đã lấy đá nướng, đau bao tử dằn bao tử, đau nhất dằn đau nhất. Thì cái cục đá đó đó được có cái tên là Vạn Linh Đơn. Vạn Linh Đơn là gì? Là thuốc chữa muôn bệnh. Thuốc chữa muôn bệnh, đau nhất, đau bao tử, đau vai, đau bả vai, đau đầu gối, đau đắp. Vậy thì cái chữ dược thực mà ngày nay mình ghi trong cái thời khóa của mình buổi chiều đó, nguyên thủy nó là dược thạch. Và sau này bởi vì để nói trực tiếp là chúng ta ăn một bữa cơm này như là món thuốc thôi. Chà, đừng có khởi tâm gọi là đắm chìm, chê khen vân vân. Kính bạch thầy, cư sĩ tại gia có tụng kinh Địa Tạng được không? Dạ được chứ sao không. Kinh là để mình tụng chứ Phật đâu có nói kinh nào để cho ai tụng đâu, bất cứ ai cũng có thể tụng được hết. Nhưng mà cái quan trọng là mình nhận được cái thông điệp của mỗi bản kinh. Ví dụ như kinh Địa Tạng á, theo cái quan niệm là mình tụng cho người chết, đa phần ta nghĩ vậy đó. Nhưng mà thật sự kinh Địa Tạng nó còn sâu hơn cái đó nhiều lắm. Cái ý nghĩa nó sâu lắm, là vì kinh đó là giúp cho mình trở về với tâm. Và khi mà cái tâm mình sống trở về được với tâm, mình vững chãi như tâm rồi á, thì mình vận dụng cái nguồn tâm của mình từ ở cõi trời xuống tới địa ngục. Tức là cái nguồn tâm này nó trang rãi từ những người thường cho đến những người khổ đau, chứ nó không phải chỉ ở trong cái phạm vi để cầu siêu không. Nhưng mà nó tùy cái tâm mình gia vào đó. Mình gia vào đó thì nó cái năng lực nó khác đi. Thí dụ bây giờ cái người đó họ mất đi rồi, nhưng mà cái tâm thức họ đó còn bám víu, còn khổ đau, thì mình đem kinh Địa Tạng mình tụng gì, mình hướng tâm về họ, mình đem cái những cái lời dạy này để cảm hóa họ, thì họ nhận ra được cái lời dạy trong kinh để họ chuyển hóa khổ đau, tự họ sám hối để nghiệp chướng tiêu trừ, để họ có thể tái sinh về những cõi tốt. Thí dụ như tụng phẩm Phổ Môn Quan Âm. Cái phẩm Phổ Môn Quan Âm có phải để dành riêng để tụng cầu an không? Không. Cứ tụng xong rồi mình muốn nguyện cho cái gì thì cái tâm mình hướng như cái đó. Cũng giống như mình nấu nồi cơm thôi. Mình để, xin phép đại chúng, mình để bì lên kêu cùm bì. Để thêm miếng chả, bì chả. Thêm miếng sườn, người ta ba chữ cơm bì sườn chả. Phải không? Rồi mình để, mình xào, mình để gì đó lên, cái mình đặt, ví dụ như để miếng đậu hũ muối xả gì, cơm đậu hũ muối xả. Vậy thôi, tùy mình thôi. Thì cái năng lượng của mỗi cái nó giống nhau đó, mà tùy cái tâm mình hướng về đó, chuyển đó. Cho nên là những cái hình ảnh mà những cái chuyện mà người ta nói là ở chùa mới được tụng kinh này, Phật tử không được tụng, chùa mới được thờ tượng Phật này, Phật tử không được thờ, Phật tử không được thờ tượng này tượng kia, tất cả những cái ý nghĩ đó nó đều là những cái thấy sai lầm. Những cái thấy sai lầm, những cái biết sai lầm thì Phật giáo gọi chung là tà kiến. Con có cô bạn thường niệm Phật, cô nói niệm đến tam muội. Một hôm cô thấy có hào quang tỏa sáng góc phòng. Con hỏi hiện tượng này là Phật phóng quang hay là cổ vọng tưởng? Cái này phải hỏi cổ. Cổ thấy chứ em đâu có thấy. Có nhiều khi cổ nhắm một hồi cổ mở ra cổ thấy nó lòe lòe hào quang. Quý vị có thấy cái chữ tá quả tâm tinh không? Có biết cái chữ đó không? Thí dụ như bây giờ mình nhắm mắt vậy nè, nhắm mắt rồi mình bịt lỗ tai vậy nè, phải không? Làm gì đó ai lại đập một cái bóp trên đầu thôi. Trời ơi, làm gì mà tá quả tâm tinh. Thí dụ như á, trong cái lúc mình tu tập, có những cái gì mà nó đặc biệt mà mình cảm nhận, như là thí dụ như Phật phóng quang, mình thắp nhang nó công, mình làm gì mà nó đặc biệt á, nếu mà mình muốn gọi là để sách tấn mình tu á, thì mình tạm gọi cái đó là một cái thoại tướng, là cái tướng tốt, cái điềm lành để nhắc nhở mình tu thôi, mà đừng dính mắc vô đó. Tu tới rồi, thấy không? Này không phải tới bờ an lạc mà tới bến. Tới trong kinh Lăng Nghiêm á, con người mình là có năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mỗi một uẩn nó có 10 thứ ma, nó dựa theo cái đó mà nó biến hiện. Tưởng nó cũng có 10 cái thứ ma, cho nên á, mình phải hiểu rằng á, những cái hiện tượng đó, nếu mình nói ma thì mình gọi là mình sợ, thôi thì mình cứ tạm nhận như là Phật có một cái gì đó đặc biệt cho mình đi. Rồi sau đó mình nói là một sự sách tấn cho mình tu. Nhưng không có dừng ở đó. Sở dĩ ngày nay mà người ta xưng người ta là thánh không đó, là tại vì vậy đó. Tại vì người ta cứ nghĩ là người ta đã tu tới, tu đạt vậy đó, phải không? Rồi người ta tự lập tông, lập giáo, rồi thí dụ vậy. Không. Trong Phật giáo thì không có cái đó. Quý vị có niệm Phật mà thấy Phật sờ đầu mình rồi vậy đó ha. Nếu mà đối với các thiền sư là các ngài quở mình đó, là mình bị loạn tưởng. Tại vì mình sợ Phật, xin lỗi, mình sợ ma, Cho nên ma nó biết mình sợ, mà nó mà thường thường tâm lý mà hãy sợ ma thì thích gì? Thích Phật. Thì ma nó hiện Phật cho mình thấy, rồi mình tưởng đâu là Phật mình chạy theo. Có nhiều khi mình hẹn với nhau, anh đi trước tôi đi theo, xe người ta chạy mất khúc rồi, mình cứ tưởng xe trước là xe của người đó, chạy một hồi đi vô rừng luôn. Có bao giờ mình đi xe lộn xe không? Lái theo người ta mà lái lộn nhầm xe không? Có. Hôm rồi bên Cali có cái chị đó, tối đi đi nghe pháp thoại xong về, tưởng đâu là xe của anh Phật tử dẫn mình về, đi theo hồi đi ra ngoài biển luôn. Mà người ta đâu cố tình, người ta dẫn chế, ta đi thôi, tự chỉ nhìn lầm xe. Thì cái này nó cũng giống vậy. Thường thường ma là nó biết mình. Pháp Hòa ví dụ ha. Bây giờ Pháp Hòa biết là cái người đó họ thích uống rượu, thì Pháp Hòa là người xấu thì Pháp Hòa sẽ tìm cách dụ người đó uống rượu để cho họ nghiện rượu. Mình biết người đó thích xì ke, ma túy gì đó vân vân, thì mình tới mình dụ họ, mà người ta mình thích cho nên người ta mới tới được. Chứ còn tâm mình cũng vậy. Vì vậy cho nên á, dĩ nhiên là mình tu tập nó có những cái điềm lành chứ phải không. Nhưng mà nhớ điềm lành chỉ là một sự sách tấn cho mình siêng tu thêm thôi, chứ không phải là cái chỗ tột cùng mà chúng ta tới. Đừng có dướng vào cái đó thì mình sẽ bị lầm. Rồi lâu ngày mình tu nó thành ra một người không có bình thường, là mình hay nói những cái chuyện mà nó không có bình thường. Cho nên tại sao các vị tu chứng người ta không nói? Tại sao người ta không nói? Nếu mà ta thí dụ người ta có tu chứng, tại vì biết nói mình có tin không? Ai thí dụ bây giờ có một người nào tới nói thầy tu thành Phật rồi đó, có thể mà nói dạ, nhưng mà mình thấy này chắc tới rồi. Mình đâu có tính, mình chưa chắc là mình đã tin có một người nào có thành Phật đó. Cho nên các vị tu chứng thường ta không nói, tại vì mình chưa có tương đồng với cái chỗ đó. Mình người ta nói mình cũng đồng đâu. Một cái chuyện đơn giản đó, bây giờ quý vị đi chùa, quý vị đi tu, quý vị hạnh phúc, quý vị vui, quý vị về nói người ta cũng có cảm nhận được đâu. Tôi nghe kể thấy mệt muốn chết, có gì vui. Tự nhiên 5 giờ sáng dựng dậy rồi ở nhà đi đứng bình thường, mắc gì phải vô trống bị la hoài, nói chuyện cái bị la. Thí dụ vậy, mình vui, mình đi tu, mình an lạc, là mình có được ném cái an lạc đó. Rồi cái bây giờ mình nói chuyện an lạc đó với một cái người đồng tu với mình, người ta cảm được. Mà cái người ta không đồng cảm, ta nói là mình làm chuyện không cần thiết. Chứ thiệt sự đại chúng, là trong tâm Pháp Hòa là Pháp Hòa quý kính quý vị lắm. Tại Pháp Hòa nghĩ rằng quý vị có quyền chọn ở nhà mà. Quý vị có quyền chọn ở nhà thảnh thơi, tại sao lại phải bỏ công sức, bỏ tiền mua vé rồi đi vào trong này lao nhọc cực khổ. Thành thử ra Pháp Hòa trong lòng Pháp Hòa thật là kính trọng tất cả những Phật tử mà về tham dự khóa tu. Tại Pháp Hòa thấy sự siêng năng, sự tinh tấn mà vượt tất cả mọi khó khăn của đại chúng. Năm ngoái mùa thu á, là dịch bệnh mới vừa được khai mở ra, là Phật tử về dự tu rất là đông. Rồi năm nay là thoải mái hơn, lại càng đông hơn. Thì tự nhiên mình thấy là thiệt sự là Phật tử mà toàn tinh tấn tu như vậy đó. Mà thầy chùa không tinh tấn thì ốm dột lắm. Quán tâm trên tâm, có phải trở về với chính mình, làm việc gì đều phải có chánh niệm không thầy? Đây là một trong bốn phép quán ở trong kinh Tứ Niệm Xứ. Tứ là bốn, niệm là nhớ, xứ là nơi chốn. Mình phải để tâm mình quán niệm ở bốn nơi chốn. Đó là thân, thân là thân thể mình, cảm thọ của mình gọi là thọ, tâm đây là tâm hành, những hiện tượng của tâm, pháp là những việc gì đang xảy ra. Nói gọn là thân, thọ, tâm, pháp. Thí dụ mình đang ngồi thiền, chân đau, biết chân đau, đó là quán thân trên thân. Nhưng mà nếu mà mình biết nó chân đau, bây giờ mình mà cố nữa là một lát nữa mình khỏi đi á, tại mình đang có bệnh sẵn rồi, thì mình lại nhẹ nhàng mình thả cái chân ra. Nhưng mà mình biết rất là rõ cái chân mình đang đau, mình đang dời cái chân. Tại sao mình phải dời cái chân? Là vì mình đang lắng nghe cái thân mình nó nói với mình là nó đau lắm, đừng có ép nó nữa. Và bây giờ mình đang chiều nó một chút để nó chiều cho mình trọn 4 ngày tu. Nó nói bà tu từ sáng tới tối bà có biết không? Bà bắt tu ngồi hết giờ này tới giờ kia bà có biết không? Bà tu cái gì mà bà ác dữ vậy? Đó. Mà thường thường á, quả là vô đơn chí. Em bữa nay là nói không muốn nổi mà cái microphone nó cứ biểu tình. Có phải quả vô đơn chí không? Quả là không bao giờ đến một hết á. Cái cô Phật tử ngày hôm qua đó, nói có sách mách có chứng. Cái cô Phật tử hôm qua cổ dẫn một cái cô kia tới. Trời ơi cô này cô hay thầy, cô đau cái chân này cô bấm con hết. Sáng nào hỏi, ủa sao đi gà giác coi. Vậy mà không phải lỗi cô bấm. Cô nói tại con đứng dậy, cô ghi ấy cái ghế trúng chân con. Đó là quý vị biết là Pháp Hòa nhớ lúc Pháp Hòa đọc cái quyển Từng Bước Nở Hoa Sen của Sư Ông Làng Mai, thì Sư Ông nói là nhiều khi mình có 30 phút mình ngồi mà nó đau quá rồi mình khổ với nó hết 30 phút rồi mình không có an lạc gì hết. Cho nên mình nghe nó một chút đi, nó đau thì mình sửa nó một chút, để nó chịu mình suốt 4 ngày rồi. Bây giờ mình chiều nó chừng 5 phút thôi cho nó loãng ra, nó đỡ tê rồi mình muốn co lại cũng được. Đó là mình biết thân của mình. Đó là Pháp Hòa chỉ nói một cái thôi, còn chưa nói thí dụ như mình tu tập á, mình cảm thấy bữa nay cái bao tử mình nó như thế nào, để mình ăn uống làm sao để cho nó dễ chịu. Cái bụng, cái bao tử thì nó đang đau quằn quại mà thấy chả giò là bao nhiêu cũng ăn. Thì bao tử nó mới nói bà làm cái gì vậy bà? Tôi không biết, ngon được rồi. Thì cái này nó nói được rồi, tôi sẽ xử bà cho bà coi. Thần khẩu hại sát phàm nghe. Ăn ngon là phải chịu đau. Ví dụ vậy. Thần. Thọ. Thọ là gì? Cảm thọ. Mỗi một cái cảm thọ gì của mình biết rất là rõ. Nóng nè, lạnh nè, thì mình biết rõ để làm gì. Thứ nhất, có nhiều khi mình khắc phục. Tôi đang bực, tôi muốn nói ghê lắm đó. Nhưng mà nếu mình đi theo cái thọ đó đó, thì sự việc nó sẽ bùng nổ. Biết xong rồi, chánh niệm khác soi đó. Biết tôi đang bực, nhưng mà đây không phải là lúc nói. Nơi này không phải là chỗ để nói. Thôi để tôi đi ra ngoài, tôi làm cho cảm thọ tôi dịu xuống. Rồi một lát nữa tôi bình tĩnh rồi đó, tôi đủ lời lẽ tôi sẽ trở vô tôi nói. Thì chừng này lời nói tôi nó sẽ dễ thương hơn, nó đỡ đổ vỡ hơn. Như vậy thì mình thiền á, là mình nhận rõ tất cả những cảm thọ của mình. Để chi? Để mình ôm ấp, để mình xoa dịu, để mình khắc phục. Thí dụ mình ăn một cái món gì đó, mình cảm thọ rất là ngon, và khi cảm thọ ngon quá cái nó quên hết xung quanh mình còn nhiều người muốn ăn nữa, thành thử mình cứ nhắm mắt mình ăn suốt thì người ta cũng trố mắt ta nhìn. Thì mình không có khắc phục được cái cảm thọ mà tham đắm cái vị, cái hương của mình. Có nhiều khi mình gặp một cái người đó, mình muốn bày tỏ cái tình thương, nhưng có thể lúc đó cô không phải chỗ để mình làm cái chuyện đó. Thậm chí mình vui quá, mình muốn nói một câu chuyện vui, mà mình phải phải biết rằng câu chuyện này nó có thể nó vui với một người này, mà nó sẽ làm ảnh hưởng, nó sẽ làm cho người khác cảm giác là mình đang nói xấu người ta, mình đang make fun đó, mình lấy người ta làm trò đùa đó, cũng không nên. Chánh niệm là vậy thôi. Ví dụ như nhiều người ta nói vậy nè, ăn biết mình ăn, uống biết mình uống, cái thì có vị người ta nói vậy thì tôi cũng chánh niệm nè, rượu tôi biết tôi đang uống rượu nè. Nhưng mà cái đó mới là chánh niệm, là biết tôi đang uống rượu, mà chánh niệm khác nó không soi vào. Anh có biết rượu làm anh bệnh không? Chánh niệm đó, mỗi cái nó đi lên, nó lên nữa. Thân thọ, nói tới tâm. Tâm này là gì? Là tâm hành. Tâm hành là gì? Những cái thứ tâm mà nó sinh khởi ở trong mình mỗi ngày. Cái tâm hành của mình á, là nó liên tục, nó sinh khởi chứ không phải là nó trụ chỗ đâu rồi nha. Nó thương, nó ghét, nó buồn, nó giận, nó thích, nó yêu, nó liên tục. Thì khi mình chánh niệm là mình biết. Thí dụ bây giờ á, mình được một cái người bạn kia tặng cho mình một món quà, mình khoe xong cái người kia nói, cái chị đó cũng có cho tôi món quà. Đem ra quà của bà kia đẹp hơn mình, khởi chút hơi ganh tị. Đó là tâm hành. Tâm hành về sự ganh tị. Thì khi mình nhận ra cái tâm hành đó đó, để mà mình quán chiếu, để mình chuyển hóa, thì là mình tốt. Còn cái chữ pháp ở đây không có nghĩa là Phật pháp. Phật pháp ở đây là hiện tượng. Chuyện gì xảy ra mình biết hết. Thí dụ như bây giờ trong một gia đình, giữa hai người kia có vấn đề, mình biết luôn á. Nhưng mà mình biết rằng chưa đến lúc mình góp ý. Và thậm chí mình nói cái việc này, việc của hai người này cần giải quyết. Chữ pháp này là hiện tượng đang xảy ra xung quanh. Thì mình biết rất rõ mọi cái pháp đó. Cho nên cái chữ pháp này nó tương đồng với chữ pháp trong Bát Nhã Tâm Kinh. Thị chư pháp không tướng. Bát Nhã Tâm Kinh có câu đó. Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt gì đó. Thì cái chữ pháp ở đây đó nghĩa là mọi hiện tượng, buồn, nhà, cửa, tất cả mọi thứ, nó đều là pháp hết. Thì nếu mà mình tu tập á, quý vị để ý là mình có thân nè, có cảm thọ nè, có tâm hành nè, và có những việc đang xung quanh mình, thì trọn vẹn bốn nơi chỗ. Vậy thì người nào mà tu thiền mà tu này là không lúc nào rời chánh niệm. Tâm hành khởi biết, cảm thọ biết, thân biết. Và khi mình tu tập á, là mình thả mình rất là nhẹ nhàng, và việc gì nó đến mình biết, mà không cần phải focus vô một cái. Thí dụ như nói thôi tôi muốn tu mấy kia, tu thân thôi, thì rồi bộ mình không có thọ sao? Và hằng ngày cái thọ nó tới rồi mình làm cái gì với nó? Hằng ngày cái tâm hành mà thiện và bất thiện nó đến, mình làm gì với nó? Cho nên hồi sáng mình đọc cái kinh đó, bữa hôm mình đọc cái kinh là năm phương pháp diệt trừ phiền giận. Thì mình thấy rằng khi một cái người mà quán thấy rằng các tâm hành bất thiện đã được diệt trừ, thì người đó hân hoan với những cái tâm hành bất thiện đã được diệt trừ. Cho nên là tứ chánh cần, giáo lý tứ chánh cần là bốn điều siêng năng chân thật. Thì trong đó là điều thiện chưa sanh nên làm cho nó sanh, điều thiện đã sanh nên làm nó phát triển, điều ác chưa sanh đừng làm nó sanh, điều ác đã sanh tìm cách chấm dứt. Đó là tứ chánh cần. Nói cho cùng là chúng ta đi tu cũng là để thể hiện tứ chánh cần. Thưa Thầy, cho con hỏi cúng linh và cúng cô hồn có nên cúng trong nhà được không Thầy? Vì mùa đông không cúng linh và cô hồn ở ngoài trời được vì lạnh. Nếu cúng linh và cô hồn ở trong nhà, có sợ linh và cô hồn ở trong nhà mình quấy phá không thưa thầy? Lúc mà mình ra ngoài mình cúng, mình cũng không biết họ có ngoại không. Lúc mình đem vô nhà, họ có chịu vô không? Thật ra đó, khi mình cúng á, mình cúng ở đâu cũng được hết, ở trong ở ngoài gì cũng được hết. Không có phải là cúng của... Thí dụ bây giờ mình cúng ông bà mình á, là thuộc về linh rồi, không phải cô hồn. Ông bà mình có nơi có chỗ mà. Rồi mình có cái bàn thờ ông bà, rồi mình cúng ông bà trong nhà. Rồi bây giờ mình sợ ông bà mình ở trong nhà mình á, mình ra sân cúng được không? Đâu được. Thật ra cái này là tại vì cái tư tưởng của con người mình quy định vậy thôi. Đừng có tưởng là lóc cửa rồi họ không vô được. Họ đâu có đi bằng cái thân xác như mình đâu, họ đi bằng tâm thức mà. Cho nên á, mình cúng trong cúng ngoài là tại vì mình, cái con người mình sống mình hay nghĩ vậy thôi. Phong vào ví dụ vậy nè, mình làm cái gì mà thấy hơi kỳ kỳ, mình lấy miếng vải mình che ông Phật lại, à, khỏe đó, không muốn làm gì làm. Có bao giờ mình nghĩ không? Trời ơi, mình làm như là tấm vải nó che được hết vậy đó, đúng không? Nhưng mà cái đó là cái tâm lý. Mình sợ là mình bất kính với Phật, cái mình lấy tấm vải mình che để mình yên tâm là lỡ mình có đi tới lui làm chuyện không có được trang nghiêm thì mình không sợ Phật quở. Phật nào mà rảnh mà đi quở mấy chuyện đó. Nhưng mà tại tâm lý con người. Rồi mình cúng là mình đem này lên, mình mới cảm nhận là người thân mình ăn uống. Tất cả là do cái tâm thành của mình thôi. Chờ quý vị có cúng ở đâu cũng không sao hết. Không phải mình cúng ở trong nhà rồi ở trong nhà mình. Nói theo thế gian thôi. Mời tôi tới, còn đồ ăn thì tôi ăn. Hết rồi tôi về chú tớ làm chi. Thế gian mình cũng sống vậy. Nhưng mà thật ra cái chữ cúng kính ở đây là do cái tâm tưởng của mình. Mình khởi tâm mình mời, có cầu là có ứng. Thì các vị mà có đến đi nữa, thí dụ như bây giờ mình cúng cô hồn, do mùa đông mình không có ra ngoài sân được, thì mình để trước cửa nhà cũng được, sau nhà cũng được. Nếu mà bản chất họ đã là cô hồn rồi, quý vị có mời họ vô ở, họ cũng không ở. Nhưng mà đừng có sợ với cái chuyện đó, không có. Rồi thí dụ như bây giờ mình nói là trong khi mà mình ngồi đây, có những người ở cõi khác không? Có chứ. Mình đang nói pháp đây đâu phải con người mình nghe đâu. Các hương linh, các vị hộ pháp thiện thần, nhiều khi người ta cũng có tới nghe pháp vậy. Cho nên mình mới tụng kinh, mình mới đọc cái bài á, Trời Atula và Dạ Xoa đó, đến đây nghe pháp nên hết lòng ủng hộ đạo Phật cho bền lâu. Các vị làm theo lời Phật dạy, những người đến đã đến đây nghe pháp, hoặc trên đất liền hoặc ở hư không. Mình nhắc nhở các vị đó hết mà, có mặt hết á. Xuất gia gieo duyên khác với quy tâm bảo. Xuất gia gieo duyên gồm quy định gì? Quy tâm bảo là cái pháp quy chung, tất cả mọi người đều cần phải quy tâm bảo hết để trở thành Phật tử chân chánh, ứng dụng lời Phật. Còn mọi hình thức tu tập tùy theo khả năng mình. Mình muốn phát nguyện xuất gia gieo duyên để kết duyên lành với tâm bảo sâu đậm hơn thì mình đi tham dự những cái khóa tu như vậy. Còn cái quy định thì nào nó cũng giống thôi. Tất cả khóa tu đều cùng một quy định chung là đến đây phải hết lòng tu tập. Còn hình thức như thế nào, phủi tóc hay cạo đầu hay đắp y gì đó, tất cả chỉ là một hình thức để sắp tấn mình thôi. Ví dụ nói à, mình đã xuất gia gieo duyên rồi, phát cho mình cái y nâu mình đắp, để cho mình biết rằng mình không phải là bây giờ bình thường đâu nha. Mình đang là một người xuất gia gieo duyên đó. Cho nên cái đi đứng nói năng hành xử của mình phải đúng cái nghĩa là mình đi theo cái khóa này là xuất gia gieo duyên. Cũng giống như nói khóa tu tịnh khẩu, người nào phát nguyện không nói chuyện mới vô khóa tu đó được. Còn dù thậm chí mình rù rì cũng không được nữa. Khóa tu tịnh khẩu là không được nói chuyện. Ở đây ai tình nguyện dự tham dự khóa tu tịnh khẩu không? Rồi mình sẽ có một khóa tu tịnh khẩu ha. Cái này khó giải quyết lắm đó. Nè, nếu như có một hương linh đang ở chùa, như vì lý do gì có người bạn thân nói là thấy hương linh đó về nhắn là không muốn ở chùa nữa. Thứ nhất, hỏi là tại sao hương linh không muốn ở chùa nữa, điều đó có thật hay không? Tại sao hương linh không muốn ở chùa nữa thì phải hỏi chính cái hương linh đó, chứ em còn muốn ở chùa mà. Thì em đâu có biết chuyện của hương linh kia. Nhưng mà tại sao lại không về nhắn với người thân mà lại nhắn với người bạn? Cái này cũng phải hỏi hương linh này. Hương linh này với người bạn có vấn đề gì? Có ba con gì không? Nếu như hương linh không ở chùa nữa thì đi đâu? Và làm sao để giúp? Giúp hương linh về nhà hay cho hương linh vô chùa khác? Giống như xin nhân hôn. Dạ dạ. Thật ra cái này á, mình chưa bao giờ mình giải quyết. Nếu như á, mà mình chiêm bao, mình thấy người thân của mình về nói là không muốn ở chùa nữa, nếu mình muốn thoải mái thì mình cứ lên thỉnh về nhà, không sao hết. Thật ra để ở chùa, để ở nhà cũng giống nhau. Nhưng mà tâm lý con người, mình để cái hình như vậy, nó lợi lạc cho cả người sống và người chết. Đối với người chết, nếu họ là những người chưa thật sự siêu thoát, họ cũng nương vào đó để họ nghe lời kinh nhắc nhở để họ tiến tu. Đồng thời hình ảnh họ còn ở đó cũng là một cái phương tiện độ cho người thân họ tới lui với chùa, kết duyên với tam bảo. Vậy thôi. Còn thí dụ bây giờ mình á, mình xử sự theo thế gian á, là họ không muốn ở, mình kiếm chùa khác cho họ ở đó, thì thí dụ mình muốn xử vậy thì mình cũng có một cách nữa đi, lại khuyên họ đi. Khuyên họ ở lại chùa đi. Mình khai thị cho họ thôi. Còn cái việc này là có thật hay không em không biết. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ cái gì cũng do cái niềm tin và cái tâm của mình giao cảm với người mất. Nếu họ thật sự là người thân mình thì mình nên tiếp xúc với người đó. Thường thường á, mấy vị Phật tử mà gửi người thân vào nhà vào chùa, mà nhất là các em trẻ đó, Pháp Hòa hay đứng khai thị cho mấy em đó. Lâu lâu đi ngang hay là bữa nào cúng cũng nhắc. Tại vì mình biết, mình có niềm tin là mấy em nó sẽ nghe. Và khi mà nó còn trẻ như vậy, có thể nó chưa có thấu đáo, cho mình khai thị cho nó. Mình khai thị đó là mình lấy cái tâm của mình tiếp xúc với họ. Còn họ có nghe như thế nào cái đó mình không biết. Nhưng mà ở đời mình cứ lấy cái chân thật của mình tiếp xúc. Còn sự việc nó như thế nào thì tùy vào cái giao cảm. Hồi sáng quý vị nghe đọc không? Trong cái thế giới chân không có sự tương cảm rất là nhiệm màu giữa Phật và chúng sanh. Mình có thể tiếp xúc giao cảm được với Phật thì tại sao không được với chư hương linh? Được hết. Nhưng mà tất cả từ cái sự và tâm thành của mình. Thật ra cái hương mà mình thắp á, mình thắp cái hương lên á, nó là cái kết nối giữa mình với người mất. Mình không có thắp, mình trong cái mặc niệm mình vẫn giao cảm được. Nhưng mà để biểu tượng, thường thường mình quan niệm thắp cúng cái hương, có cái hương tự nhiên mình thấy nó có cái gì, nó có sự giao cảm, nó có sự gọi là ấm cúng vậy đó. Nhưng mà trong trường hợp không có, mình vẫn giao cảm tâm với tâm với nhau. Mình giao cảm được với Phật với Bồ Tát thì mình giao cảm được với chư hương linh. Thầy có thể cho con biết khi chúng ta ngồi thiền thì cảm xúc như thế chắc như thế nào, cho mình biết là chúng ta đã thiền đúng và đạt đến chốn tối cao của thiền định thì cảm giác như thế nào. Thật ra tối cao mà cũng chẳng có gì tối cao. Khi nào mình ngồi đâu mà mình an trụ ngay cái giây phút đó, mình không có bị bất cứ một cái thứ khác nó xen vào, đó là chỗ tối cao rồi. Ví dụ nếu đặt một câu hỏi cho mình, trên đời này cái gì quý nhất, thì có ai mà nói hơi thở đâu. Nhưng mà thật sự bây giờ nếu mà nghĩ cho tận cùng, cái gì là quý nhất với mình? Hơi thở. Tại vì mình, nếu mình hơi thở mình ngưng thì tiền của mình có cũng là như không, địa vị mình có cũng như không, tất cả cái gì mình có cũng như không. Cái đó cái nhỏ nhất, gần gũi mình nhất, mà mình thường lãng quên nó nhất, và hầu như không bao giờ để ý nó luôn. Thì ở đây cũng vậy thôi. Tối cao không phải là khi nào mình ngồi mình lân lân chính từng trời gì đó, và mình ngồi đâu cái tâm mình an trụ ở chỗ đó, mình không bị bất cứ một cái phân tâm nào. Đó là tối cao của thiền định. Cái người niệm Phật đến chỗ tam muội đó, giống như Hòa Thượng Trí Tịnh, Ngài dạy cái cách niệm Phật của Ngài. Ngài dừng cái sự nói chuyện đó, là trong tâm Ngài tiếp tục niệm Phật. Nhưng mà Ngài xoay qua bên này, Ngài cần nói chuyện với ai đó, Ngài vẫn nói. Nói xong rồi Ngài niệm Phật. Tức là khi nào cần nói chuyện thì cứ nói, nhưng mà khi không còn phải giao tiếp gì nữa thì trở về với câu niệm Phật. Nghĩa là người ta không để cho một cái gì nó xen vào. Việc gì ngay trong lúc này thì lúc đó, nhưng mà xong rồi thì trở về. Quý vị ngồi thiền đó, đặt chi chuyện tối cao. Chuyện đơn giản nhất là đã ngồi định được 10 phút chưa?